Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 706, chi kỷ áo bông nhỏ. Góc truyện audio.com. Hydra ở vào châu Âu nào đó, trụ sở bí mật bên trong theo một đạo màu vàng truyền tống môn vô căn cứ mở ra ở căn cứ phòng điều khiển chính bên trong. Phòng điều khiển chính bên trong tất cả đang bận rộn, người mặc Hydra chế phục nam nữ không tự chủ được dừng công tác trong tay. Cung kính nhìn xem truyền tống môn, nhìn Mao, Tuyến, bên trong, Van, Lưới một đạo thân ảnh thon dài đi đầu đi truyền tống môn. Tại bên cạnh hắn còn tựa sát một người tự yểu điệu. Khuôn mặt diễm đẹp tóc vàng thiếu phụ, chính là Chu Diệp cùng Ophelia nhìn thấy hai cái thân ảnh này. Phòng điều khiển chính bên trong tất cả mọi người không tự chủ được hai tay giơ cao. Cùng hô lên. Hydra vạn tuế, Ophelia mỉm cười hướng bọn hắn khoát tay áo. Đại gia tiếp tục công việc của mình a, là, Exen Ophelia nói, ôm lấy nam nhân nhà mình cánh tay. Hướng về phòng điều khiển chính bên cạnh phòng nhỏ đi đến nơi nào là Âu Phỉ Lị 827 Á chuyên dụng văn phòng. Đi vào phòng làm việc của mình bên trong, Ophelia tiện tay khép cửa phòng lại. Mỗi lần đến ngươi ở đây ta đều cảm giác rất không được tự nhiên, A Chu Diệp nói. Không chút khách khí ngồi ở bầy ra trong phòng sofa lớn bên trên. Thuận tay cầm lên bên cạnh sớm đã tỉnh tốt rượu đỏ. Rót cho mình một ly, nhạo báng nói, này Hydra ba ba Ophelia kiều sân, thấp người chui vào Chu Diệp trong ngực, một tay lấy trong tay hắn rượu đỏ đoạt lại. Cái này cũng là vì Hydra tổ chức hạch tâm lực ngưng tụ đi. Lại nói, ba ba người Umbrella tập đoàn không phải cũng là như vậy sao? Umbrella mới không có gặp mặt hô này Umbrella thói quen đâu, Chu Diệp nói. Liền muốn lại đi rót một ly rượu đỏ nhưng mà lại bị Ophelia cản lại. Can Mao Xiên Umbrella mặc dù không có gặp mặt hô khẩu hiệu thói quen. Nhưng là bọn họ nhìn thấy ba ba người lúc, cái kia trong mắt cuồng nhiệt thế nhưng là hơn xa Hydra tổ chức khẩu hiệu đâu. Ophelia vừa nói, một bên nhẹ nhàng môi một ngụm rượu đỏ, tiếp đó ngăn chặn Chu Diệp miệng đối với cái này. Chu Diệp cũng chỉ có thể vui vẻ tiếp nhận tranh cãi thời điểm bị người chắn tuy cái gì. Thực sự là quá tệ, Ophelia đây quả thực là ở ngoài sáng mắt trương mật gian lận bất quá. Cái này tệ làm xinh đẹp, tốt, thân yêu bây giờ, ngươi dù sao cũng nên để cho ta nhìn một chút cái gọi là vui mừng a, Chu Diệp ôm trong ngực Ophelia. Thấp giọng hỏi phải biết, Ophelia thế nhưng là dùng cái gọi là kinh hỉ đem Chu Diệp từ nhà mình tiểu công chúa bên người lừa gạt xuống. Chu Diệp rời đi thời điểm. Tiểu An Khiết Lệ Na khóc gọi là một cái đau a, nếu như không phải Chu Diệp liên tục biểu thị. Chính mình rất nhanh sẽ trở lại theo nàng cùng nhau đùa giỡn. Tiểu An Khiết Lệ Na e rằng nói cái gì cũng sẽ không buông ra chính mình tay nhỏ, yên tâm đi. Ba ba, cái ngạc nhiên này tuyệt đối nhường ngươi hài lòng, Ophelia nói. Nhẹ nhàng tại bên cạnh ghế salon chung khống thai bên trên nhấn xuống một cái nút. Cả nhà đầu tiên là tối sầm lại. Ngay sau đó một hồi lưu quang lập lòe trống trải, xa hoa văn phòng trong nháy mắt biến ảo trở thành một cái nho nhỏ sân huấn luyện. A, trang cảnh chuyển đổi loại chuyện này mặc dù thần kỳ, nhưng mà đối với Chu Diệp tới nói, cũng không lạ lẫm, chỉ là 3D hình chiếu kỹ thuật ứng dụng mà thôi. Chân chính nhường Chu Diệp giật mình là, trang cảnh bên trong hai cái song bào thai thiếu nữ liền thấy hai cái này mỹ lệ song bào thai thiếu nữ. Đều có một đầu màu nâu thiên nhiên quyển tóc dài, khuôn mặt thần thái đều rất giống nhau, đơn giản liền như là một người như thế. Đây là Scarlet Witch, Wanda, Chu Diệp liếc mắt một cái liền nhận ra hai người kia tướng mạo. Nhưng mà rất nhanh hắn liền đẩy ngã ý nghĩ của mình. Chờ đã, Wanda không phải hẳn là huynh muội hai người sao? Như thế nào bây giờ đã biến thành sinh đôi tỉ muội nữa nha? Đương nhiên là ta vụng trộm ra tay, Ophelia thung lười rúc vào Chu Diệp trong ngực. Thấp giọng giải thích nói, chỉ cần vụng trộm tại mẹ của các nàng sau khi kết hôn. Thoáng thay đổi nàng một chút thể nội chua tẩy rửa cân bằng là được rồi. Chu Diệp có chút im lặng, như thế nào, ba ngươi không vui sao? Ophelia khẽ cười nói, ngược lại cái kia cái gọi là ca ca cũng chỉ là một cái ma chết sớm mà thôi. Ngươi không cảm thấy ửng đỏ tỉ muội cái gì? Chơi rất hay sao? Làm cho gọn gàng vào Chu Diệp nói. Cho con gái nhà mình chọn lấy một cái ngón cái hoặc là nói nữ nhi là ba chi kỷ áo bông nhỏ đâu. Thực sự là rất được hắn tâm a nói thật. Trước đây Chu Diệp đang xem phim lúc, nhìn thấy Scarlet Witch huynh muội vừa mới ra sân thời điểm. Chu Diệp thật sự rất chán ghét cái kia cái gọi là ngụy Quicksilver. Xấu xí không nói, năng lực càng là nát vụn không có cách nào nói. Lại bị đạn đánh chết Chu Diệp cũng không biết làm như thế nào chửi bậy người này. Thực sự là quá ném năng lực giả mặt, mà lúc này, đang huấn luyện bên trong Wanda hai tỉ muội, cảm giác mình có một loại cảm giác bị người dòm ngó đây là các nàng năng lực bẩm sinh. Tỉ tỉ, Wanda nói, liếc mắt nhìn tỉ tỉ của mình, ngươi có cảm giác hay không đến giống như có người nào đang nhìn trộm chúng ta? Ân, Linda cũng cùng muội muội của mình có cảm giác giống nhau. Hoặc có lẽ là đây là thiên phú của các nàng. Có lẽ đây chính là vì cái gì trong phim ảnh. Các siêu năng người thí nghiệm đều đã chết. Chỉ có hai người sống tiếp được. Hơn nữa lấy được siêu năng lực nguyên nhân A. Tâm linh quyền trượng bản thân cũng không có giao phó năng lực người khác tác dụng. Chỉ có khống chế tâm linh tác dụng. Mà Wanda tỉ muội năng lực là nguyên bản là giấu ở các nàng thể nội. Chỉ là bị tâm linh quyền trượng cho khai phá ra mà thôi tỉ tỉ. Ngươi cảm thấy là hắn sao? Wanda không dám ngẩng đầu. Sợ bị người phát hiện hai người khác thường. Cho nên nàng chỉ có thể một bên làm lão sư dạy nhu thuật động tác. Một bên cúi đầu nhỏ giọng vấn đạo. Không biết Linda cũng đồng dạng không dám ngẩng đầu. Trong đó có một người ánh mắt hẳn là chúng ta tương đối quen thuộc người. Mà lại là một nữ tính. Ta nghĩ đại khái là Ophelia tỷ tỷ. Nhưng mà một cái khác ánh mắt chính là một cái nam tính hơn nữa. Ta không có cách nào cảm ứng ra ánh mắt của hắn đến cùng là thân mật vẫn là đối địch là hắn tới A. Wanda có chút bất an vấn đạo. Ta nghĩ, hẳn là hắn A. Linda lúc này trong lòng tràn đầy thấp thỏm cùng bất an. Cho dù ai từ nhỏ bị tổ chức thu dưỡng, tiếp đó nói cho các nàng biết, các nàng sau khi lớn lên sẽ 2, 6 trở thành một nam nhân nữ nhân một cái các nàng chỉ gặp qua ảnh chụp cùng video nam nhân xa lạ. Khi cái này một khắc chân chính sắp xảy ra lúc, đều sẽ cảm giác bất an. Chúng ta muốn làm sao? Tỷ tỷ Wanda bất an trong lòng càng thêm mãnh liệt, nhưng khi nàng nhìn thấy tỷ tỷ mình nắm chặt tái nhợt tay nhỏ lúc, nàng cũng lại không có cách nào nói nữa nguyên lai, tỷ tỷ cũng rất bất an, ngay tại hai nữ bởi vì trong lòng thấp thỏm mà dẫn đến động tác có chút biến dạng lúc. Các nàng nữ hình thể lão sư đi tới, Linda, Wanda thủ lĩnh muốn gặp các ngươi, tại phòng làm việc của nàng bên trong, tốt, Mafi lão sư, hai tỷ muội đáp ứng một tiếng, cùng liếc mắt nhìn nhau một cái dắt tay hướng về phòng thay quần áo đi đến. Các nàng chú định không chỗ có thể trốn. Cách chương.